Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 105, 104 mới huân chương. Vạn Hải Hào hơi nheo cặp mắt lại, cho nên nói, lần này, kiếm thủ rốt cục quyết tâm sao? Vừa nãy chuôi kia linh kiếm màu lam bị Lâm Cầu Bại nắm trong tay trong nháy mắt. Vạn Hải Hào sản sinh một loại ảo giác thật giống vào thời khắc ấy. Chính mình hóa thành chuôi kia xé rách bầu trời đêm xanh thẳm chi kiếm. Không, cái này không thể nào là ảo giác. Vạn Hải Hào lắc lắc đầu, đổi điều dòng suy nghĩ. Kiếm thủ mới vừa học được Hán ngữ thời điểm, đã từng nói, linh hồn của ta cùng kiếm của hắn quấn quýt lấy nhau. Chấm ngoặc kép, là nguyên nhân này sao? Phải thừa nhận, trở thành trong tay người khác binh khí cảm giác rất quái lạ. Nếu như Lâm Cầu Bại là cái kiếm tiên tiểu tỷ tỷ, vậy còn không có gì. Hai cái đại lão gia luôn cảm giác bầu không khí có chút vi diệu. Bất quá, Lâm Cầu Bại bản thân hẳn là so với mình càng ghét bỏ loại này vô hình ràng buộc chứ. Thất toàn kiếm thủ, nhiều kiêu ngạo người a. Làm Vạn Hải Hào trong lòng cảm khái thời điểm, đứng ở bên cạnh hắn Chu Hàm Dịch, tâm tình rõ ràng có chút dị thường. Hắn sắc mặt đỏ lên, trên mặt mang theo không chứa bất kỳ tạp chất gì mừng như điên. Không ngừng được cười to hai tiếng, Chu Hàm Dịch biểu hiện phấn khởi. Tiếng như chuông lớn, tiếng nói khẽ run, một kiếm hàn quang, soi sáng tiêu tương đêm trường. Đây chính là thất toàn kiếm đạo. Này, chính là thất toàn kiếm đạo. Chu Hàm Dịch cầm thật chặt tên là Chử Vũ Tám Mặt Hán Kiếm. Lâm Cầu Bại vừa nãy chiêu kiếm đó, phảng phất để hắn nhòm ngó trong kiếm thần chỉ. Giờ khắc này, hắn cảm giác máu trong ống. Có một luồng kỳ diệu tình cảm đang sôi trào cuồn cuộn. Cả người đều sắp dấy lên đến rồi. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở nên cùng sư phụ một dạng cường. Sau đó, ta cũng muốn trở thành kiếm thủ. Đời này duy cầu một kiếm, phá hết hoàn vũ mọi loại pháp. Chu Hàm Dịch những câu nói này trung nhị trình độ, không kém chút nào với Thảo Lư học xã Tiểu Minh bạn học. Lại kỳ quái cho người một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Chém giết đoạt nhãn quái sau, Lâm Cầu Bại cũng không có cùng thường ngày biến mất. Hắn tự hồ mang theo một chút tiếc nuối. Thăm thẳm nói, đầu này gọi đoạt nhãn quái dã thú. Trừ bỏ biệt tích phương diện để người cảm giác mới mẻ bên ngoài. Thực lực lệch nhược, tầm thường kiếm đạo tam cảnh. Đánh đổi một số thứ, là có thể đưa nó chém giết rồi. Vào đúng lúc này, mọi người trong đầu đều hiện lên ra nhất đoạn văn tự. Kiếm đạo tam cảnh, hài cảnh giới, nguyên lai. Chỉ cần tu luyện đến thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ ba, liền có thể làm được trình độ như thế này sao? Không, không phải như vậy. Lâm Cầu Bại nói rất rõ ràng rồi. Tầm thường kiếm hài cảnh giới cường giả, muốn triệt để chém chết đoạt nhãn quái, là cần đánh đổi khá nhiều. Lâm Cầu Bại có thể ung dung không vội chém giết đoạt nhãn quái, bởi vì hắn là kiếm thủ. Kiếm thủ cùng phổ thông kiếm tu có thể một dạng sao? Dù cho Lâm Cầu Bại ở xuyên qua lỗ sâu giáng lâm địa cầu thời điểm, cháy hết thân thể, chỉ còn dư lại tàn hồn, hắn cũng là thất toàn kiếm thủ. Bành hắn thanh phục hồi tinh thần lại, mới ý thức tới, chính mình khắp toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhìn về phía Thảo Lư học xã đoàn người rời đi bóng dáng. Biểu hiện phức tạp, Lâm Cầu Bại người này, rất mạnh, cường nghịch thiên. Mạnh đến để người nhìn mà phát khiếp, không dám thân cận. Ở Lâm Cầu Bại bên cạnh, chỉ có giống Chu Hàm Dịch loại kia thẳng thắn ra hỏa, mới dám ồn ào chính mình cũng muốn trở thành kiếm thủ. Nhưng, là ai cái thứ nhất phát hiện đoạt nhãn quái? Mã Nhiên, cái kia chỉ dùng ngăn ngắn thời gian một tháng, liền vượt qua hắc nham cửu đoạn cực hạn nam nhân. Mã Nhiên có thể nhìn thấy, chính mình không nhìn thấy. Này, chính là chênh lệch, hắc nham võ đạo tu hành đến cảnh giới cao thâm, cùng nội khí thấp đoạn chênh lệch, đã vậy còn quá đại. Đúng rồi, Bành Hán Thanh bừng tỉnh, đây mới là hợp tình hợp lý biểu hiện. Nội khí thất đoạn sau, tựa hồ không còn là đơn thuần xúc tích mật độ cao sinh vật năng. sẽ dính đến tinh thần lĩnh vực. Tinh thần càng cường đại cá thể, liền có thể biểu hiện ra càng nhiều thần dị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Bành Hán Thanh biểu tình, Mã Nhiên liền biết hắn nghĩ dễ rồi. Kiếp trước, Mã Nhiên cũng tu luyện tới nội khí cửu đoạn cấp độ. Tinh thần ý chí của hắn cường hãn trình độ, cũng bởi vậy hơn xa người thường. Đây là sự thực, có thể Mã Nhiên vừa tới A3 khu thời điểm, cũng không có cách nào bắt lấy ẩn hình mộng yểm cơ thể mẹ 98.725. Vẫn là sau đó, hắn mượn hữu văn thôn phệ 98.725 đại lượng bản nguyên. Lực lượng tinh thần tăng lên dữ dội, mới có hiện tại nhạy cảm sức quan sát. Nếu như không phải có 98.725 vô tư kính dâng, để Mã Nhiên lực lượng tinh thần tăng trưởng rất nhiều, chỉ sợ hắn ngày hôm nay cũng không có cách nào phát hiện ẩn dấu ở trên người Bành Hán Thanh đoạt nhãn quái. Ngoài ra, đoạt nhãn quái không có mọi người tại đây tưởng tượng lợi hại như vậy. Kiếp trước nó cũng không khuấy lên bao lớn nhiễu loạn, chỉ là ở sau một tháng đột nhiên nổi lên, đào đi mấy cái kẻ xui xẻo con mắt, liền bị lấy Bành Hán Thanh cầm đầu những người bảo vệ vây giết rơi mất. Ngày hôm nay nếu như không phải may mắn gặp dịp, Mã Nhiên thậm chí cũng không có đem nó để ở trong lòng. Có kiếm phách huân chương làm phụ trợ, Lâm Cầu Bại lần thứ nhất búng tay, liền đem nó triệt để chém giết. Đến tiếp sau phát sinh tất cả, kỳ thực đều là Mã Nhiên dùng hữu văn đan ra ảo giác. Nhìn phản ứng của mọi người, lần này biểu diễn vẫn tính thành công. Chuyện ngày hôm nay đã giải quyết rồi. Lâm Cầu Bại nhìn về phía Phạn Hải Hào, đi về nghỉ, phụ trách tiếp đón mọi người. Diệp Sơ Đông nhìn Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, Chu Hàm Dịch đám người dồn dập rời đi, thở dài, cũng không ngăn trở. Hắn mang theo mọi người đến bên này, là nghĩ thông qua nội khí máy kiểm tra diễn sinh hạng mục, điều tiết các đại học xã tinh anh các thành viên tâm tính, đồng thời điều động tâm tính ra chuyện của đoạt nhãn quái sau. Đến tiếp sau tiết mục tựa hồ cũng không có tồn tại cần phải rồi. Trở lại Lâm thời ký túc xá, đóng cửa phòng, đơn giản rửa mặt một phen sau, Mã Nhiên nằm ở trên giường, ngắn ngủi lên men sau. Chuyện tối nay tình, đã lấy video văn kiện hình thức, truyền khắp quốc nội các đại học xã cùng với đồng cấp cơ cấu. Đóng vai năng lực, bắt đầu phản hồi, thất toàn kiếm đạo nửa phần sau Hải Thiên cùng Đạo Thiên. Nó văn tự tư liệu cùng tu luyện tâm đắc, đều chậm rãi xuất hiện tại Mã Nhiên trong ký ức. Cái này cũng chưa hết. Thu dọn dễ nhớ nhớ lại sau, Mã Nhiên trong tầm mắt, đồng đỏ màu sắc kim loại dịch giọt từ từ ngưng tụ, biến ảo trở thành một viên hoàn toàn mới huân chương. Nên huân chương ngoại hình cùng trước cái viên này kiếm phách của Lâm Cầu Bại huân chương một dạng, là một thanh mộc mạc tiểu kiếm. Trên đó dùng giản bút họa phác họa ra một cái diêm người. Mã Nhiên hai con mắt mở đóng, tâm sinh vui sướng. Được mùa lớn, kiếm hài của Lâm Cầu Bại cùng kiếm phách của Lâm Cầu Bại, nghe tới, tựa hồ chỉ có kém nhau một chữ. Có thể nó lại đại diện cho tầng thứ càng cao hơn chiến lực cùng biểu hiện lực. Mã Nhiên thông qua Lâm Cầu Bại chi miệng, giảng giải kiếm hài cảnh giới, là đem linh kiếm cùng nhục thân dung hợp. Người tu luyện chính mình chính là một thanh kiếm. Đến giai đoạn này, thân thể đau thương bất nhập chỉ là trạng thái bình thường. Ngọn lửa hừng hực không thể đốt, lôi đình cũng khó phá hoại. Hiện tại, có Lâm Thị hai đại huân chương mọc thêm năng lực gia trì. Bình thường đường kính viên đạn, rất khó phá tan Mã Nhiên ra rẻ. Chỉ có dùng súng bắn tỉa công phá đến oanh hắn, mới có thể đem hắn một thương đánh chết. Vấn đề ở chỗ, ai sẽ dùng súng bắn tỉa công phá thứ này đánh người a? Món đồ kia là dùng tới đối phó xe bọc thép, máy bay, công sự vật che chắn cùng chiến hạm. Ngoài ra, đáng nhắc tới chính là, bất luận là kiếm hài vẫn là kiếm phách huân chương, Mã Nhiên cũng có thể đem nó lâm thời gia trì ở bất kỳ chính mình thao túng ảo giác bên trong. Cái kỳ ảo ảnh, có thể là Lâm Cầu Bại, cũng có thể là cái khác bất luận là đồ vật gì. Lực công kích cùng sức phòng ngự hai phương diện này thuộc tính lật rất nhiều lần, ở không trang bị trạng thái, đã vượt xa thường quy hắc nham võ đạo người tu hành cực hạn. Mã Nhiên cảm khái hiện ra mấy phần lòng tham. Đáng tiếc, ta giả thiết kiếm đạo không thế nào chướng những phương diện khác thuộc tính. So sánh bên dưới, sức mạnh của ta, sự chịu đựng, nhanh nhẹn, trực tiếp liền đã biến thành đoạn bản. Chỉ có lực lượng tinh thần miễn cưỡng có thể đuổi kịp. Tối nay sau, Mã Nhiên thực lực tổng hợp thu được bay vọt thức tăng lên cùng tiến bộ. Hắn có thể làm được sự tình càng hơn nhiều. Khép lại hai mắt, Mã Nhiên chống ra hữu văn ảo tưởng lĩnh vực, quen thuộc một hồi chính mình năng lực mới. Chủ yếu là kiểm tra, lâm cầu bại, phạm vi hoạt động cực hạn. Rất nhanh, Mã Nhiên phải đến kết luận ở hai viên huân chương gia trì dưới. Lâm cầu bại di động phạm vi là lấy chính mình làm trung tâm. Chu vi 100 cây em trái phải. Giáng lâm địa cầu 7 tòa ma sơn sơn mạch. Đều kéo dài hơn 100 cây em. Hình dạng cũng bất quy tắc. Nhưng chỉ cần Mã Nhiên xuất hiện tại ma sơn ngoại vi một cái thích hợp địa điểm. Liền có thể bảo đảm toàn bộ ma sơn sự kiện bên trong. Lâm cầu bại toàn bộ hành trình online. Ngày thứ hai hừng đông. Trời còn không trong suốt. Vạn Hải Hào liền tỉnh lại rồi. Đêm qua ngủ đến quá sớm. Mấy ngày liền nhớ đều đã quên viết. Sau ngày hôm nay, cũng không biết được có cơ hội hay không viết. Đơn giản sau khi rửa mặt, trầm tư một lúc lâu. Vạn Hải Hào mở ra nhật ký. Nhìn thấy mới nhất một tờ. Con ngươi của hắn hơi khuếch tán ra đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.